chung một thế giới. Tình yêu là cánh cửa bước vào một thế giới không có biên giới và một thế giới không có điểm kết thúc. Tình yêu có sự khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thông thường, tâm trí can thiệp và không cho phép tình yêu có được tính vô hạn và không gian của nó. Nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ cho người kia không gian vô hạn. Chính sự hiện diện của bạn là không gian để người kia trưởng thành cùng với bạn. Nhưng tâm trí can thiệp và tìm cách sở hữu người kia, rồi tình yêu bị phá hủy. Tâm trí rất tham lam, tâm trí rất độc hại. Cho nên nếu muốn đi vào thế giới của tình yêu, người đó phải vứt bỏ tâm trí. Người đó phải sống mà không có sự can thiệp của tâm trí. Tâm trí chỉ tốt ở đúng chỗ của nó. Nó được cần đến ở ngoài chợ, không phải trong tình yêu. Nó được cần đến khi bạn đang chuẩn bị ngân sách, nhưng bạn không cần đến nó khi đi vào không gian nội tâm. Toán học cần đến tâm trí, nhưng thiền thì không. Tâm trí cũng có ích, nhưng tiện ích đó lại dành cho thế giới bên ngoài. Hãy yêu thương nhiều hơn, yêu thương một cách vô điều kiện. Hãy trở thành tình yêu. Cây cối và chim chóc, mặt đất và các vì sao, đàn ông và đàn bà, mọi người đều hiểu, dù trắng hay đen, chỉ có một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của vũ trụ, ngôn ngữ của tình yêu. Cho nên hãy trở thành ngôn ngữ đó, và một khi bạn đã trở thành tình yêu, một thế giới hoàn toàn mới sẽ mở ra trước mắt bạn mà không có một rào cản nào. Hãy nhớ rằng tâm trí là nguyên nhân khiến mọi người trở nên khép kín. Tâm trí rất sợ cởi mở, vì về cơ bản, tâm trí tồn tại nhờ sự sợ hãi. Càng ít sợ hãi, con người càng ít sử dụng đến tâm trí. Càng sợ hãi, người ta càng cần đến tâm trí. Sự sợ hãi, lo âu, khi có điều gì đó khiến bạn phiền lòng, tâm trí sẽ rất tập trung. Khi bạn lo lắng, tâm trí sẽ xuất hiện thường xuyên. Khi không còn lo lắng, tâm trí sẽ không xuất hiện nhiều đến như vậy. Thiền tạo ra tình huống để tâm trí ít có việc làm hơn. Bạn không sợ hãi, bạn đáng yêu, bạn xinh đẹp, bạn hài lòng với mọi điều đang diễn ra đến mức tâm trí chẳng còn để lải nhải. Rồi tâm trí cứ tụt lại phía sau và khoảng cách ngày càng lớn. Một ngày kia, tâm trí hoàn toàn lùi bước, khi đó bạn trở thành vũ trụ, khi đó bạn không còn bị giới hạn trong cơ thể của mình. Không còn bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Bạn là một không gian thuần khiết. Đó chính là Thượng Đế. Thượng Đế là không gian thuần khiết. Tình yêu là con đường hướng đến không gian thuần khiết. Tình yêu là phương tiện và Thượng Đế là đích đến. Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn. Sợ hãi là mặt đối lập của yêu thương. Nếu không được phép tuôn chảy, tình yêu sẽ hóa thành nỗi sợ. Nếu tình yêu được phép tuôn chảy, nỗi sợ sẽ biến mất. Đó là lý do vì sao, chỉ trong những khoảnh khắc yêu thương, nỗi sợ không hiện hữu. Nếu bạn yêu một người, nỗi sợ bỗng dưng biến mất. Những người yêu nhau là những người duy nhất không sợ hãi, kể cả cái chết cũng không khiến họ phiền lòng. Chỉ những người yêu nhau mới có thể chết một cách không sợ hãi và thinh lặng tuyệt đối. Nhưng luôn xảy ra trường hợp là càng yêu, bạn càng cảm thấy sợ hãi. Đó là lý do vì sao phụ nữ cảm thấy sợ nhiều hơn đàn ông, bởi vì họ có khả năng yêu nhiều hơn. Trong thế giới này, có rất ít khả năng hiện thực hóa tình yêu, cho nên nó cứ lơ lửng quanh bạn, và nếu cứ lơ lửng quanh bạn, nó sẽ trở thành cực đối lập. Nó có thể chuyển thành ghen tuông, chiếm hữu, hận thù, đấy cũng là một phần của nỗi sợ. Cho nên hãy yêu nhiều hơn, yêu vô điều kiện và yêu theo cách có thể. Người ta có thể yêu theo hàng triệu cách, người ta có thể yêu một người khách lạ qua đường, thậm chí không cần phải trò chuyện, không cần phải giao tiếp, chỉ cần cảm thấy yêu và cứ tiếp tục như thế theo cách của mình. Người ta có thể yêu một hòn đá, người ta cũng có thể yêu cây cối, người ta có thể yêu bầu trời, yêu các vì sao, người ta có thể yêu bạn, yêu chồng, yêu con cái, yêu cha, yêu mẹ, người ta có thể yêu theo hàng triệu cách. Hãy nhớ, can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Bạn không thể gọi một người không sợ hãi là can đảm. Bạn không thể gọi cái máy là can đảm, bởi vì nó có sợ hãi bao giờ. Lòng can đảm chỉ tồn tại trong đại dương sợ hãi. Lòng can đảm là hòn đảo giữa đại dương sợ hãi. Nỗi sợ có ở đó, nhưng thay vì sợ hãi, người ta chấp nhận rủi ro. Đó chính là can đảm. Người ta run rẩy, người ta sợ đi vào bóng tối, nhưng vẫn cứ đi. Bất chấp nỗi sợ của mình, người ta cứ đi. Đó chính là ý nghĩa của lòng can đảm. Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi, mà là rất sợ, nhưng vẫn không bị nỗi sợ chi phối. Câu hỏi lớn nhất sẽ nảy sinh khi bạn đi vào tình yêu. Khi đó, nỗi sợ sẽ ghi chặt lấy linh hồn của bạn. Nó là cái chết, và là một cái chết sâu xa hơn cái chết bình thường. Trong cái chết bình thường, chỉ có thân thể chết. Trong cái chết của tình yêu, bạn ngã chết. Để yêu, bạn cần phải hết sức can đảm. Người đó phải có khả năng đi vào tình yêu bất kể mọi nỗi sợ đang gào thét xung quanh. Rủi ro càng lớn, càng có nhiều cơ hội trưởng thành. Cho nên, không gì giúp con người trưởng thành nhiều như tình yêu. Những người sợ yêu sẽ luôn ấu trĩ, vẫn chưa trưởng thành, chưa chín chắn. Chỉ có ngọn lửa tình yêu mới giúp bạn trở nên chín chắn. Yêu thương là một trạng thái tự nhiên, không dễ cũng không khó. Yêu thương là một trạng thái tự nhiên thuộc về tâm thức. Yêu thương không phải là một nỗ lực, do đó không dễ cũng không khó. Yêu thương giống như hơi thở, giống như nhịp tim, giống như máu tuần hoàn trong cơ thể bạn. Tình yêu chính là bản thể của bạn, nhưng tình yêu ấy đã trở thành thứ gần như không thể đạt được. Xã hội không cho phép điều đó xảy ra. Xã hội quyết định rằng tình yêu là thứ không thể và hận thù là thứ duy nhất có thể. Do đó hận thù trở nên dễ dàng, còn tình yêu không chỉ khó mà còn không thể xảy ra. Người ta đã bị bóp méo, con người đã không thể bị hạ xuống thành nô lệ nếu trước đó họ không bị bóp méo. Và cách hiệu quả nhất để hủy hoại con người là ngăn chặn sự bộc phát của tình yêu. Nếu con người có tình yêu, sẽ không thể có các quốc gia. Nếu tình yêu xuất hiện, các biên giới sẽ biến mất. Nếu tình yêu xuất hiện, tôn giáo sẽ biến mất. Nếu tình yêu xuất hiện, sẽ còn ai đến chùa? Để làm gì? Chính vì tình yêu đã bỏ lỡ nên bạn mới tìm kiếm Thượng Đế. Thượng Đế không là gì khác ngoài đối tượng thay thế cho tình yêu bị bỏ lỡ của bạn. Bởi vì không cảm thấy hạnh phúc, bởi vì không cảm thấy bình yên, bởi vì không an lạc nên bạn tìm Thượng Đế. Nếu không, sao bạn phải bận tâm? Sao phải lo lắng? Nếu cuộc đời bạn là một điệu nhảy, hẳn bạn đã tìm thấy Thượng Đế rồi. Trái tim yêu thương chứa đầy Thượng Đế, không còn nhu cầu tìm kiếm nữa, không cần phải cầu nguyện, không cần phải đi đến chùa, không cần gặp bất kỳ tu sĩ nào nữa. Tình yêu cho người ta sự can đảm và lấy đi mọi nỗi sợ. Những kẻ áp bức sẽ dựa vào nỗi sợ. Họ tạo ra nỗi sợ trong bạn, ngàn lẻ một nỗi sợ. Bạn bị bủa vây bởi những nỗi sợ. Tận sâu bên trong bạn, bạn đang run rẩy. Chỉ có bên ngoài là bạn vẫn giữ một vẻ mặt nào đó, còn bên trong là tầng tầng lớp lớp nỗi sợ. Người chứa đầy nỗi sợ chỉ có căm ghét. Người chứa đầy nỗi sợ cũng chứa đầy giận dữ. Và người chứa đầy nỗi sợ sẽ chống lại cuộc sống thay vì ủng hộ. Dường như chỉ có cái chết mới là trạng thái thanh thản đối với người chất chứa đầy nỗi sợ. Người sợ hãi là người tự sát. Anh ta chối bỏ cuộc sống. Cuộc sống dường như quá nguy hiểm đối với anh ta, bởi vì sống có nghĩa là phải yêu. Giống như cơ thể cần hơi thở để sống, linh hồn cũng cần tình yêu để sống. Nhưng tình yêu thương đã hoàn toàn bị đầu độc. Bằng cách đầu độc năng lượng yêu thương của bạn, người ta đã tạo ra sự chia tách trong bạn. Họ đã tạo ra kẻ thù bên trong bạn. Họ chia tách bạn làm hai. Họ đã tạo ra cuộc chiến nội tâm và bạn luôn ở trong trạng thái xung đột. Trong cuộc xung đột đó, năng lượng của bạn bị tiêu tan. Do đó cuộc sống của bạn không còn niềm vui, sự hứng thú. Cuộc sống không còn tràn đầy năng lượng, mà nó ảm đạm, nhạt nhẽo và u mê. Tình yêu mài dũa trí thông minh, còn nỗi sợ khiến cho con người trở nên ngu đần. Ai cần bạn trở nên thông minh? Không phải là những người đang nắm giữ quyền lực. Sao họ lại muốn bạn thông minh? Bởi vì nếu thông minh, bạn sẽ nhận ra toàn bộ chiến lược của họ, các trò chơi của họ. Họ muốn bạn ngu ngốc và soàn sỉnh. Dĩ nhiên, họ muốn bạn có ích trong công việc, nhưng không được thông minh. Do đó con người sống ở mức thấp nhất, mức tối thiểu so với tiềm năng của mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng người bình thường chỉ sử dụng 5% trí thông minh tiềm ẩn của mình trong suốt cuộc đời. Người bình thường chỉ có 5% và những người phi thường thì sao? Thế Albert Einstein, Mozart, Beethoven, ngay cả những người rất tài giỏi cũng chỉ sử dụng không quá 10% tiềm năng của mình. Những người mà chúng ta gọi là thiên tài, họ cũng chỉ sử dụng 15%. Hãy nghĩ về một thế giới nơi mà mọi người sử dụng 100% khả năng tiềm ẩn của mình. Khi đó, đến thần linh cũng sẽ phải ghen tị với trái đất. Các vị thần sẽ ước được sinh ra trên trái đất. Trái đất sẽ là thiên đường, thậm chí cao siêu hơn cả thiên đường. Còn lúc này, nó là địa ngục. Nếu con người được để yên, không bị đầu độc, tình yêu sẽ rất đơn giản, sẽ không có vấn đề gì. Nó sẽ giống như nước chảy xuôi, hoặc hơi nước bốc lên, cây cối đâm chồi nảy lọc, chim chóc reo ca, sẽ thật tự nhiên, tự phát. Nhưng con người không được để yên, ngay cả đứa trẻ được sinh ra, những kẻ áp bức đã sẵn sàng nhảy bổ lên nó, nghiền nát năng lượng của nó, bóp méo nguồn năng lượng đó, nhiều đến mức người ta không nhận ra rằng mình đang sống ở một cuộc sống giả dối, không được sống một cuộc sống đúng nghĩa như cách mình được sinh ra để sống. Rằng mình đang sống với thứ gì đó giả mạo, không phải linh hồn thật sự của mình. Đó là lý do vì sao hàng triệu người vẫn khổ sở đến thế. Họ cảm thấy mình bị phân mảnh, không còn là chính mình. Tình yêu sẽ đơn giản nếu đứa trẻ được phép trưởng thành, được hỗ trợ để trưởng thành theo cách tự nhiên. Nếu đứa trẻ được sống hài hòa với thiên nhiên và hài hòa với chính mình, nếu đứa trẻ luôn được hỗ trợ, được nuôi dưỡng, được khuyến khích sống tự nhiên và được là chính mình, là ánh sáng soi rọi vào chính mình, khi đó tình yêu sẽ đơn giản, con người chỉ cần yêu vậy thôi. Sự căm ghét gần như không thể xảy ra, bởi vì trước khi có thể ghét ai đó, bạn đã tạo ra độc dược cho chính mình. Bạn chỉ có thể cho ai đó thứ mà mình có. Bạn chỉ có thể ghét nếu trong lòng bạn chất đầy sự căm ghét. Và để chứa đầy sự căm ghét nghĩa là phải sống trong địa ngục. Để chứa đầy sự căm ghét, bạn phải luôn sôi sục. Để chứa đầy sự căm ghét, bạn phải tự làm tổn thương mình trước. Bạn phải trải qua một thời gian dài chịu đựng và đau khổ. Trước khi có thể làm tổn thương ai khác, bạn phải làm tổn thương chính mình. Nhưng người khác có thể không bị tổn thương, điều đó còn phụ thuộc vào họ. Người khác có thể không chấp nhận sự thù hận của bạn. Họ có thể từ chối nó. Ngoài kia, có thể cười vào sự căm ghét đó. Họ có thể tha thứ cho bạn, có thể không phản ứng lại với bạn. Bạn không thể làm tổn thương anh ta nếu anh ta không sẵn sàng phản ứng. Nếu không thể quấy rối được người đó, bạn có thể làm gì? Bạn sẽ cảm thấy bất lực trước anh ta. Ghét là không tự nhiên, yêu là trạng thái khỏe mạnh, ghét là trạng thái bệnh tật. Giống như bệnh tật, ghét cũng không tự nhiên. Nó chỉ xảy ra khi bạn đánh mất sự tự nhiên, khi bạn không còn sự hài hòa với sự tồn tại, không còn hài hòa với bản thân nội tâm, và với những gì cốt lõi nhất bên trong mình. Khi đó, bạn sẽ bị bệnh, bệnh tâm lý, bệnh tâm linh. Hận thù là biểu tượng của bệnh tật, còn tình yêu là biểu tượng của sức khỏe, của sự trọn vẹn và thiêng liêng. Yêu phải là điều tự nhiên nhất, nhưng không phải vậy. Ngược lại, nó đã trở thành điều khó khăn nhất, gần như không thể xảy ra. Ghét đã trở nên dễ dàng. Bạn được huấn luyện, được chuẩn bị để căm ghét. Bạn chỉ biết một cách yêu, đó là căm ghét người khác. Bạn chỉ có thể chứng tỏ tình yêu với quốc gia mình bằng cách căm ghét với quốc gia khác, và bạn chỉ có thể chứng tỏ tình yêu với đức tin của mình bằng cách căm ghét các đức tin khác. Bạn đang ở trong đống lộn xộn. Tình yêu đã bị đầu độc, nhưng không bị hủy hoại. Bạn có thể nôn ra hết tất cả những gì xã hội đã tống vào trong bạn. Bạn có thể từ bỏ mọi đức tin và ước định của mình. Bạn có thể tự do. Xã hội không thể giữ bạn làm nô lệ mãi mãi nếu bạn muốn tự do. Đã đến lúc vứt bỏ hết các khuôn mẫu cũ kỹ và bắt đầu một cuộc sống theo cách mới, cách tự nhiên, không bị đè nén, một cuộc sống chứa đầy hân hoan. Sự căm ghét sẽ ngày càng ít xảy ra. Căm ghét là cực đối lập của yêu thương, cũng giống như bệnh tật là cực đối lập của khỏe mạnh. Bệnh tật có một vài lợi thế mà sự khỏe mạnh không thể có được. Đừng để bị gắn chặt vào những lợi thế đó. Sự căm ghét cũng có một vài lợi thế mà tình yêu không có được. và bạn phải cẩn trọng với nó. Người bệnh sẽ nhận được sự cảm thương của mọi người. Không ai làm tổn thương anh ta. Mọi người đều thận trọng lời ăn tiếng nói của mình với người đó vì anh ta đang ốm. Anh ta được quan tâm là tâm điểm chú ý của mọi người, gia đình, bạn bè. Anh ta trở nên quan trọng. Giờ đây, khi cái tôi đã quá quen được châm bẩm, anh ta sẽ không bao giờ muốn khỏe mạnh trở lại. Anh ta sẽ neo bám vào căn bệnh. Các nhà tâm lý học cho rằng nhiều người neo bám vào bệnh tật bởi vì những lợi thế mà chúng mang lại. Họ đầu tư vào những căn bệnh quá lâu đến mức quên rằng mình đang neo bám vào chúng. Họ lo sợ nếu khỏe mạnh trở lại, họ sẽ chẳng là gì cả. Khi bạn căm ghét, cái tôi của bạn được thỏa mãn. Cái tôi có thể tồn tại nếu bạn căm ghét bởi vì khi đó bạn cảm thấy cao siêu hơn người khác. Khi căm ghét, bạn trở nên tách biệt. Khi căm ghét, bạn được xác định rõ ràng. Khi căm ghét, bạn phải có một nhân dạng nhất định. Trong tình yêu, bản ngã phải biến mất. Trong tình yêu, bạn không còn bị phân mảnh. Tình yêu giúp bạn hòa nhập với mọi người. Nếu bạn quá gắn kết với bản ngã, căm ghét sẽ trở nên dễ dàng và yêu thương trở nên khó khăn. Hãy tỉnh táo và trân trọng. Sự căm ghét là cái bóng của bản ngã. Cần có nhiều can đảm để yêu thương. Cần có nhiều can đảm để hy sinh bản ngã. Chỉ những người sẵn sàng trở nên vô ngã mới có thể yêu. Chỉ những người sẵn sàng trở nên không là gì cả mới có thể nhận món quà tình yêu từ cõi vượt thoát. Bản ngã là hèn nhát. Bởi vì bản ngã luôn sống trong nỗi sợ bị phơi bày. Nó trống rỗng bên trong. Nó không tồn tại. Nó chỉ là biểu hiện bên ngoài, không phải thực tại. Trên sa mạc, bạn nhìn thấy ảo ảnh từ xa. Nó trông thật đến mức ngay cả tới cây cối đứng bên cạnh đều được phản chiếu xuống mặt nước. Trong khi thực tế không hề tồn tại. Bạn có thể nhìn thấy cây cối và bạn có thể nhìn thấy sự phản chiếu. Bạn có thể nhìn thấy những gợn sóng trong nước và cả những phản chiếu lấp lánh với những ngọn sóng đó. Nhưng tất cả đều diễn ra từ xa. Khi bạn đến gần, ảo ảnh bắt đầu biến mất. Không có bất cứ thứ gì, đó chỉ là do những tia nắng mặt trời phản chiếu trên mặt cát nóng của sa mạc. Nhưng nó chỉ tồn tại khi bạn ở cách xa, nó không thể tồn tại khi bạn đến gần. Khi đó, chỉ còn lại cát nóng và bạn có thể nhìn thấy những tia nắng mặt trời đang phản chiếu trở lại. Điều này sẽ dễ hiểu hơn trong một ngữ cảnh khác. Bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của nó, bạn nhìn thấy ánh sáng mát dịu của nó. Nhưng các phi hành gia đầu tiên đã bị sốc bởi vì khi họ đến gần mặt trăng, không có ánh sáng ở đó. Mặt trăng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, không có cây, không có sự sống, chỉ là một hòn đá chết. Nhưng khi đứng trên mặt trăng, nhìn xuống trái đất, họ vô cùng kinh ngạc. Trái đất tỏa ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. So với ánh sáng đó, mặt trăng và vẻ đẹp của nó không là gì cả, bởi vì trái đất lớn hơn gấp 8 lần mặt trăng. Ánh sáng của trái đất cũng sáng hơn gấp 8 lần, lấp lánh ánh bạc. Khi ở trên trái đất, ta nhìn thấy ánh sáng bàng bạc lung linh ra từ mặt trăng. Còn khi ở trên mặt trăng, các phi hành gia thấy đó chỉ là một hòn đá chết và toàn bộ vẻ đẹp lại đang lan tỏa từ trái đất. Và họ đã biết trái đất, họ đã sống cả đời mình trên trái đất, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự như thế. Để nhìn thấy ánh sáng, mặt trời phản chiếu, bạn cần phải đứng ở khoảng cách xa. Trái đất cũng đang tỏa sáng. Ánh sáng phản chiếu ấy chỉ nhìn thấy được khi bạn ở cách xa trái đất. Bằng không, bạn không thể nhìn thấy. Bản ngã là một hiện tượng không hiện hữu. Những người ở cách xa bạn có thể nhận ra nó, có thể nhìn thấy nó, có thể bị tổn thương bởi nó. Mối quan tâm duy nhất của bạn là họ không nên đến quá gần. Mọi người đều đang giữ khoảng cách với nhau. Bởi vì cho phép người khác đến quá gần có nghĩa là mở cánh cửa bước vào trong cái trống rỗng của bạn. Bản ngã không tồn tại. Bạn đồng hóa mình với bản ngã đến mức cái chết của bản ngã. Sự biến mất của bản ngã khiến bạn cảm thấy như thể đó là cái chết của chính mình. Không phải như vậy, mà ngược lại. Khi bản ngã chết, bạn sẽ biết được thực tại của mình, bản thể đích thực của mình. Người chấp ngã là kẻ hèn nhát. Người đó không cho phép ai gần gũi với mình dưới bất cứ hình thức nào. Tình bạn, tình yêu, thậm chí tình đồng đội, đồng hành. Adolf Hitler không bao giờ cho phép ai ngủ trong phòng mình. Ông luôn ngủ một mình, khóa trái cửa. Ông ta không bao giờ kết hôn vì lý do đơn giản nhất là nếu kết hôn, bạn phải cho phép người phụ nữ vào phòng bạn. không chỉ vào phòng mà còn vào giường bạn. Thế thì quá gần và quá nguy hiểm. Ông ta không có bạn bè, ông ta luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trong suốt cuộc đời, chưa từng có người nào đặt tay lên vai ông. Ông ta không cho phép sự gần gũi nhiều như thế. Vậy nỗi sợ đó là gì? Vì sao ông ta lại lo sợ đến như vậy? Ông ta sợ rằng nếu cho phép ai đó gần gũi với mình, sự vĩ đại của ông sẽ biến mất. Bạn sẽ tìm thấy một sinh vật nhỏ bé, rất nhỏ, chẳng có gì vĩ đại. Tất cả chỉ là đánh bóng, tất cả chỉ là một phần của chiến dịch tuyên truyền hùng hậu. Càng theo bản ngã, thì người đó càng cô đơn, và cô đơn có nghĩa là đau khổ. Bạn phải trả giá để làm cho cái bản ngã giả tạm trông có vẻ như thật, bằng chính nỗi khổ, bằng chính sự đau đớn, bằng chính nỗi thống khổ của mình. Và dù thế nào, ngay cả khi ngăn cản được người khác đến gần bạn, chính bản thân bạn cũng biết rất rõ đấy chỉ là chiếc bong bóng xà phòng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là nó sẽ tan biến. Napoleon Bonaparte là một trong những người có bản ngã lớn, nhưng ông ấy đã bị đánh bại, và nguyên nhân khiến ông ấy bị thất bại là thứ đáng được xem xét. Khi chỉ là một đứa trẻ, khoảng 6 tháng tuổi, ông đã bị người vú nuôi bỏ mặc mình trong vườn để vào nhà tìm kiếm thứ gì đó, và một con mèo hoang đã nhảy lên người đứa trẻ. Đối với một đứa trẻ 6 tháng tuổi, con mèo hẳn phải trông to lớn như một con sư tử. Con mèo kia chỉ chơi đùa, nhưng đứa trẻ quá sốc, và cú sốc ấy đã ăn sâu vào đứa trẻ. Khi trở thành một chàng trai, ông là chiến binh vĩ đại, tham gia nhiều trận đánh, có thể đánh thắng cả sư tử, nhưng ông luôn sợ mèo. Mỗi khi nhìn thấy mèo là ông lại mất hết cả dũng khí. Ông bỗng trở thành một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Nelson, viên tướng chỉ huy người Anh, biết được bí mật này. Bằng không thì Nelson không thể nào sánh được với Napoleon Bonaparte. Và đây là trận chiến duy nhất Napoleon Bonaparte bị đánh bại. Nelson cho 70 con mèo dàn hàng ngang trước đội quân. Khi nhìn thấy 70 con mèo, trong khi chỉ một con cũng quá đủ với người đàn ông tội nghiệp này, Napoleon Bonaparte hoàn toàn suy sụp. Ông nói với trợ thủ, ngươi hãy chỉ huy quân đội đi, ta không thể đứng vững ở vị trí chiến đấu được, ta cũng không thể nghĩ được gì nữa. Những con mèo này đã giết ta rồi, và ông đã bị đánh bại. Các nhà sử học cho rằng, ông ấy bị Nelson đánh bại. Điều đó không đúng, ông ấy bị đánh bại bởi một thủ đoạn tâm lý. Ông ấy bị đánh bại bởi những con mèo. Ông ấy bị đánh bại bởi tuổi thơ của mình. Ông ấy bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi đối với thứ mà mình không thể kiểm soát. Ông bị giam trên một hòn đảo nhỏ, St. Helena. Người ta không cầm tay ông bởi vì đó chính là hòn đảo nhỏ và không có cách nào trốn thoát được. Vào ngày đầu tiên đi dạo trên hòn đảo, do bị suy sụp tinh thần, nên ông có bác sĩ riêng đi cùng. Cả hai đang dạo bước trên một con đường mòn nhỏ. Một người phụ nữ đang gánh một gánh cỏ nặng đi theo hướng ngược lại. Con đường rất nhỏ nên ai đó phải nhường đường. Dù là người lịch thiệp nhưng vị bác sĩ đã hét lên với người đàn bà kia. Hãy tránh sang một bên, bà không biết ai đang đi tới à. Dù bại trận nhưng ông ấy vẫn là Napoleon Bonaparte. Nhưng người phụ nữ kia không được học hành gì cả. Bà ấy chưa từng nghe đến tên Napoleon Bonaparte, cho nên bà lên tiếng. Thế thì sao nào? Hãy bảo anh ta tránh sang một bên, và anh nên cảm thấy thổ thẹn. Tôi là phụ nữ, lại đang gánh nặng thế này, chẳng lẽ tôi phải tránh đường sao? Napoleon Bonaparte nắm tay người bác sĩ, bước sang một bên và nói, cái thời khi núi nhường đường cho Napoleon cũng đã qua rồi, bong bóng xà phòng đã vỡ rồi. Ta phải nhường đường cho người phụ nữ gánh cỏ này thôi. Khi thất bại, ông có thể nhìn thấy điều đã xảy ra. Trong suốt cuộc đời mình, ông ấy đã kìm nén nỗi sợ. Nó được lưu giữ như một bí mật. Nhưng giờ đây, bí mật ấy đã bị phơi bày. Mọi người đều biết, Napoleon Bonaparte không là ai cả. Đây chính là tình huống của một người có bản ngã lớn. Cho nên, bản ngã là hèn nhát. Và trở nên không có bản ngã, tức là phải không sợ hãi. Bởi lúc này, không có gì có thể bị lấy đi khỏi bạn. Ngay cả cái chết cũng không hủy hoại được thứ có trong bạn. Thứ duy nhất có thể hủy hoại bởi bất kỳ ai chính là bản ngã. Vứt bỏ bản ngã là hành động vĩ đại nhất của con người. Nó chứng tỏ khí phách của bạn. Nó chứng tỏ rằng bạn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Nó chứng tỏ rằng có điều gì đó trong bạn là bất tử, vĩnh hằng, không thể hủy diệt. Bản ngã khiến bạn trở nên hèn nhát. Vô ngã làm cho bạn trở thành kẻ lữ hành không sợ hãi trong hành trình khám phá sự bí ẩn vĩnh hằng của cuộc sống.